Audio ngôn tình, bảo bối của Tổng Giám Đốc. Tập 13, chương 135, chụp trộm. Đối phương cứng lại. Ngày đặc biệt như vậy, khẳng định có thể xin phép, Thiên Tuyết Tổng sẽ không đi. Cậu ấy không muốn đi, trường học dám không cho phép sao? Cậu ấy đi là chuyện của cậu ấy. Bạn học cả kinh giống như phát hiện bí mật lớn gì. Cậu với Thiên Tuyết, các người đang cãi nhau à? Huyền Tình không kiên nhẫn nhíu mày, có cái gì tốt mà hỏi thăm. Bạn học thấy cô như vậy cũng không tốt quấy rầy, không hờn giận rồi đi. Thật là không hiểu thói đời, nghĩ đến bám theo Mục gia liền vinh váo sao? Lúc này đúng là tiết học thể dục, Thiên Tuyết đánh cầu, đầu đầy mồ hôi chạy tới. Huyền Tình, cậu không đi chơi bóng à? Tớ đánh không tốt, rèn luyện thân thể. Thiên Tuyết ngồi bên người cô. Đúng rồi, anh mình bảo mình hỏi cậu cuối tháng muốn đi suối nước nóng hay không? Suối nước nóng? Ừ, anh mình cùng anh họ nói cuối tháng đi suối nước nóng chơi 2 ngày, cho là du lịch, chúng ta vừa vặn thi xong, cùng đi đi, ngâm suối nước nóng mới có cơ hội, ngâm suối nước nóng mới có lợi với thân thể. Cậu nhìn tố chất thân thể cậu kém như vậy, không cẩn thận bao tử liền co rút, vận động nhiều lập tức choáng váng đầu, ngâm nhiều thì tốt rồi. Uyển Tình cười một cái. Hắn gọi tớ đi, tớ còn dám không đi sao? Thiên Tuyết thở dài. Cậu không cần như vậy, cậu nói không đi, hắn khẳng định sẽ không cưỡng cầu. Vậy tớ không đi. Uyển Tình nói lẫy, rõ ràng là muốn cuối tháng cho cô về nhà, hắn dựa vào cái gì tìm chút danh mục đến ngăn cản cô. Thiên Tuyết cứng lại, vội vàng nói. Được rồi, được rồi. Buổi tối Uyển Tình nhận được điện thoại của Mục Thiên Dương. Nghe em nói em không muốn đi suối nước nóng. Uyển Tình vô lực cười lạnh. Tôi sẽ đi. Mục Thiên Dương im lặng một lát nói. Không cần đi. Hắn là chỉ muốn mang cô đi ra ngoài chơi mà thôi, không nghĩ tới cô lại phản ứng lớn như vậy. Uyển Tình tắt điện thoại, quay đầu nhìn Thiên Tuyết. Thiên Tuyết nghi hoặc hỏi. Làm sao vậy? Không có việc gì. Uyển Tình hít sâu một hơi, bò lên giường ngủ. Thiên Tuyết bò lên theo sau, ghé sát vào lên đỉnh đầu cô nói. Cậu làm sao vậy? Uyển Tình há miệng thở hốc, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở dài. Không có việc gì. Cô còn tưởng rằng các cô là bạn, không nghĩ tới cô ấy chỉ là giúp Mục Thiên Dương giám thị mình mà thôi. Là cô quá ngây thơ, không có nhận rõ vị trí của mình. Người ta tốt với cô một chút, cô liền nghĩ người ta làm bạn với cô. Người ta là ai? Là Mục đại tiểu thư, sao có thể muốn người như cô làm bạn? Thứ bảy, Uyển Tình theo thường lệ đến biệt thự của Mục Thiên Dương. Vừa lên xe, A Thành đã nói. Tổng giám đốc ở bên ngoài ăn cơm, bảo tôi đưa đi qua. Hắn đi một mình? Cùng nhị thiếu gia. Uyển Tình gật đầu, khi đến phòng, thấy Văn Sâm đã ở đấy. Mục Thiên Thành vừa thấy cô, liền đến gần. Chị dâu nhỏ. Mục Thiên Dương lạnh lùng thoáng nhìn, nói với Văn Sâm. Kéo hắn về. Văn Sâm yếu lặng đem người nào đó kéo về. Uyển Tình nghi hoặc nhìn bọn họ một cái, hỏi Mục Thiên Dương. Thiên Tuyết không tới à? Các người luôn cùng biến mất, không tốt lắm. Hả? Xác thực là không tốt lắm. Có người hỏi cô mỗi tối thứ bảy, chủ nhật buổi chiều cũng không có ở, Thiên Tuyết cũng không có ở, có phải đi cùng nhau đi đâu phải không? Tỉ như là Mục gia. Cô không trả lời, hoặc là trầm mặc mà chống đỡ, hoặc là nói dối cho quản quá nhiều, đặc biệt là đắc tội thật nhiều người. Cơm nước xong, rời khỏi tiệm cơm, đi ra cửa, trước mắt chợt lóe, Uyển Tình theo bản năng nhắm mắt, lại trợn mắt, mắt có chút hoa. Bên cạnh Mục Thiên Dương quát chói tai một tiếng. Đuổi theo! Mục Thiên Thành chạy nhanh đi đuổi theo, nhưng Uyển Tình căn bản không biết hắn ở đuổi theo cái gì. Liền nhìn về phía Mục Thiên Dương, sắc mặt Mục Thiên Dương ngưng trọng nói với cô. Cho Văn Sâm đưa em về trường học, lúc này không cần đến tìm anh. Trực giác của Uyển Tình cho biết là có việc phát sinh, sững sờ gật đầu. Trở lại trường học, phát hiện Thiên Tuyết không có ở, cô nghĩ vẫn là gọi điện thoại cho Thiên Tuyết. Thiên Tuyết nói, mình biết, vừa mới anh tớ có gọi điện thoại cho tớ, các cậu bị phóng viên chụp trộm thôi. Phóng viên? Uyển Tình nhất thời không phản ứng lại. Yên tâm, ảnh chụp đã cầm lại đây, bị tiêu hủy, cậu sẽ không bị liên lụy. Uyển Tình nghe được cho hay chữ biết đến, mới hiểu được tính nghiêm trọng của sự tình, nhịn không được thở dốc vì kinh ngạc. May mắn thay, bằng không bị mẹ cô thấy, cô cũng không có biện pháp giải thích. Thật là, mình một ngày không ở bên cạnh cậu, cậu đã bị chụp ảnh, mình ở bên cạnh cậu, tốt xấu còn có thể nói là mình mang cậu đi. À, nhìn ra anh mình phải nhận mình là cái bóng đèn này mới được. Cái bóng đèn gì à? Uyển Tình không nói gì. Cậu đang ở đâu? Sân thể dục, tản bộ, có tới hay không? Uyển Tình dừng một chút cười nói. Được. Không quản nó là giám thị hay là bạn, Thiên Tuyết có thể hòa bình với bất luận kẻ nào, nhưng trừ bỏ Thiên Tuyết ra, giống như cô cũng không có quen ai. Từ khi tin tức đính hôn thả ra, Mục Thiên Dương liên tiếp mang theo Thải Nghiên tham gia các hoạt động cùng yến hội. Thải Nghiên thay đổi lễ phục một bộ lại một bộ, trang sức cũng bãi đầy bàn trang điểm, khí chất cả người so với trước cao quý hơn nhiều. Tâm nguyện đạt thành một nửa, cô cũng không định tính kế gì. Tính kế sẽ làm sắc mặt người trở nên đáng ghê tởm, không tính kế tự nhiên sẽ trở nên đẹp mặt. Buổi tối có một buộc tiệc rượu, chẳng những cô muốn tham gia, Tiết Nệ Na cùng Đính Chí Cương cũng muốn tham gia. Thải Nghiên cuối cùng sửa sang lại lễ phục của mình, đứng trước gương nhìn trái rồi nhìn phải. Tiết Nệ Na không có vừa lòng được, thúc giục nói: Đừng soi nữa, đừng soi, không có người nào xinh đẹp hơn con đâu. Thiên Dương đều đã đến đây, nhanh một chút, đừng cho người ta đợi lâu. Chờ một chút thì đã làm sao? Thải Nghiên nhíu mày, cầm lấy vòng tay chậm rãi đeo. Trước kia cô không có dám cho hắn chờ cô, chỉ sợ hắn không kiên nhẫn. Nhưng hiện tại bọn họ đều đã đính hôn, ông lại thích cô như vậy, cô đương nhiên muốn hưởng thụ quyền lợi làm công chúa một chút. Rất dễ dàng có được đến tay gì đó sẽ không có người quý trọng. Cho hắn chờ một chút, hắn mới biết được cô khó có được. Thải Nghiên nhìn mình trong kính, vừa lòng gật đầu. Đêm nay cô chính là nữ vương toàn trường. Đi xuống lầu, thấy Mục Thiên Dương cùng Ninh Chí Cương ngồi trên sofa, không biết hàn huyên cái gì, tựa hồ cực khoái trá. Thải Nghiên mỉm cười: Thiên Dương. Mục Thiên Dương ngẩng đầu, nhãn tình sáng lên, mâu quang lóe lên ánh sáng không rõ. Hắn chậm rãi đi đến bên cạnh cô, hai mắt tập trung trên mặt cô. Đi đến trước mặt cô, hắn giống như ngây ngốc, cầm tay cô. Em, hôm nay đẹp quá. Thải Nghiên ngượng ngùng cười. Đi thôi. Mục Thiên Dương gắt gao cầm tay cô, nói với Đinh Chí Cương cùng Tiết Hệ Na: Bác trai, bác gái, trước hết mời các người. Cậu đi trước, cậu đi trước. Đinh Chí Cương rốt cuộc vẫn là sợ hắn, nhịn không được húm núm. Tiết Hệ Na bất mãn chừng hắn một cái, chờ Mục Thiên Dương mang theo Thải Nghiên đi ra ngoài mới làm khó dễ. Anh có thể có chút khí khái hay không? Bình thường không thấy anh như vậy, vì sao thấy Mục Thiên Dương lại biến thành mèo? Hắn lợi hại như thế nào? Anh là cha vợ hắn cơ mà. Đinh Chiếu Cường nhíu mày một cái, lập tức đi ra ngoài. Tiết Nệ Na kéo váy đuổi theo. Chí Cương, anh vẫn phải dắt em đi chứ. Chương 136, lại đắc thủ. Trên yến hội, nhân vật nổi tiếng tập hợp, đi vài vòng Thải Nghiên đã có chút chống đỡ không được. Trường hợp lớn cỡ này, cô dù sao cũng thiếu khuyết rèn luyện. Xa xa Triệu Mỹ Na mặc váy vải màu trắng, nhẹ nhàng nâng chén về phía cô, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt, giống như cười nhạo cô chỉ là con chim sẻ bay sai ổ rồi. Thải Nghiên cao ngạo hất cằm, cánh tay kéo Mục Thiên Dương nhịn không được nắm chặt. Mục Thiên Dương quay đầu nhìn cô. Làm sao vậy? Thải Nghiên hô to gọi nhỏ một tiếng, phát hiện mình thiếu chút lỡ luống cuống, dọa ra một trận thân mồ hôi lạnh. Không có việc gì. Có phải mệt mỏi hay không? Hay là say? Mục Thiên Dương đi lấy ly rượu trên tay cô. Anh thấy em uống không ít, bao tử nhất định không thoải mái. Trên lầu có phòng nghỉ, đi nghỉ ngơi một chút đi. Thải Nghiên lắc đầu. Không có việc gì, em giúp đỡ anh. Không cần. Mục Thiên Dương cầm tay cô, trong mắt ôn nhu. Chúng anh tán gẫu cùng em nghe không hiểu, cần gì chịu tội ở trong này. Đi nghỉ một lát, đừng để anh lo lắng. Mục tổng đối với vị hôn thê thật tốt à? Bên cạnh có người nói. Thải Nghiên thẹn thùng cười, tiếp theo phát hiện người nói chuyện là Chu bộ trưởng, sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt. Những người khác đi theo Chu bộ trưởng phụ họa. Chu bộ trưởng cười: Nếu ta có phu nhân xinh đẹp như vậy, khẳng định cũng đau lòng giống như Mục tổng. Chu bộ trưởng thật là. Mọi người đều biết Chu bộ trưởng thích người đẹp, thầm nghĩ hắn không phải coi trọng vị hôn Mục tổng chứ. Đó hoa này hắn không thể hái được. Thải Nghiên sợ mình nán lại sẽ đi luống cuống, nói với Mục Thiên Dương: Em thực sự có chút váng đầu, đi lên nghỉ ngơi một lát. Ừ. Mục Thiên Dương gật đầu, nói với mọi người: Cho vãn bối một chút mặt mũi, không nên cười cô ấy, tôi sẽ đau lòng. Thiên Dương. Thải Nghiên hờn dỗi một tiếng kéo váy chạy. Thải Nghiên đi vào phòng nghỉ chủ nhân yến hội, cố ý vì và mình và Mục Thiên Dương chuẩn bị, cởi giày cao gót, mệt mỏi ngồi trên sofa. Mệt mỏi quá, làm phu nhân nhà giàu thì ra lại mệt như vậy. cô cần học tập rất nhiều, muốn biết vòng quan hệ lợi ích luẩn quẩn này sau khi kết hôn dựa vào thủ đoạn xã giao của mình giúp chồng một tay, nhưng hiện tại cô cũng đều không hiểu. Triệu Mỹ Na kia thần sắc tự nhiên, cùng ai nói chuyện phiếm đều tán gẫu vui vẻ, nghĩ đến Phương Dệ này nhất định không kém. Thiên Dương từ bỏ cô ta lựa chọn mình, vậy mình nhất định phải mạnh hơn cô ta. Thải Nghiên âm thầm nắm tay, hạ quyết tâm. Khách kéo đến một tiếng, cửa phòng nghỉ bị mở ra. Thải Nghiên xoay qua, nghĩ Mục Thiên Dương vào, lại nhìn thấy một người cô không mong muốn thấy nhất, sợ tới mức nhảy vọt lên. Ông làm gì vậy? Chu Bộ trưởng đóng cửa lại, khóa lại, cười đi tới phía cô. Anh nhìn Đinh Tiểu Thư, giống như không thoải mái, cho nên đến nhìn. Ông đi ra ngoài. Chu Bộ trưởng cười, kêu lớn như vậy, muốn đưa người tới sao? Em nói, nếu có người vọt nào, thấy chúng ta một mình ở trong này, sẽ nghĩ như thế nào? Thải Nghiên biến sắc hạ giọng hỏi, ông muốn làm gì? Chu Bộ trưởng nâng cằm cô lên, bị cô phẫn nộ đẩy ra. Có chuyện thì nói mau, có dám thì nhanh thả. Chu Bộ trưởng cũng không tức giận, cúi đầu thổi ở trên lỗ tai cô. Thân mình cô run lên, không cẩn thận ngã ngồi ở trên ghế sofa. Chu Bộ trưởng thuận thế bổ nhào tới, cắt gao đặt cô dưới thân. Em, yêu tình này, anh muốn em thật lâu. Từ lần trước cùng em như vậy, anh vẫn nghĩ đến hốt hoảng. Ông điên rồi, Thải Nghiên vội gọi. Ông mau thả tôi ra. Không thả. Chu Bộ trưởng nhanh nhẹn khẩn cấp cởi dây lưng của mình, ánh mắt đỏ lên. Em cho anh làm, bằng không anh để nói chuyện này đó cho Mục Thiên Dương. Anh xem hắn còn muốn em không. Ông dám. Thải Nghiên giống giận, giống xong bỗng dưng hạ giọng. Ông đừng như vậy, van cầu ông. Ông muốn cái gì? Ông muốn tiền sao? Muốn bao nhiêu? Tôi cho. Ba. Chu Bộ trưởng tát một cái bạt tai, đánh cô choáng váng. Đừng lấy tiền bẩn thỉu cho tôi. Chu Bộ trưởng quát khẽ. Lão tử nhà cô muốn làm cô, đã muốn nếm thử vị hôn phê của Mục Thiên Dương. Tiền vậy đó, lão tử khinh thường, lão tử muốn, rất nhiều người cầm bó lớn đưa đến. Thải Nghiên sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Không, không cần như vậy, van cầu ông. Chu Bộ trưởng ở đâu để ý đến lời xin tha thứ của cô, không nói hai lời hôn lên mặt cô, bắt đầu giở trò, một bên tiếp tục cưỡng bức lợi dụ. Chúng ta lặng lẽ làm, cũng không có người biết. Chờ em làm thư thái, anh đi liền. Sau đó em có chỗ nào muốn anh hỗ trợ, anh nhất định sẽ lên núi đào, xuống miền lửa, không có chối từ. Thải Nghiên chưa trải qua quan hệ tình dục, rất nhanh đã bị hắn biến thành tâm viên ý mãn, chậm rãi thư thái, cư nhiên cũng không bài xích. Cô cùng Mục Thiên Dương còn không biết khi nào mới có thể kết hôn. Hắn còn nói trước khi kết hôn, không chạm vào mình, nếu mình chơi ở bên ngoài, lưu trữ tầng màng kia, hắn sẽ không phát hiện được. Loại ý tưởng này vốn hẳn là tội ác, nhưng thân thể chính là bên trong cực độ vui thích, cô cứ nhiên cảm thấy kích thích, từng đợt run sợ từ dưới thân chuyển đến, đầu óc cô một trận trống rỗng, trong đầu đột nhiên hiện lên gương mặt nam tính 10 phần, nhưng lại thập phần tuấn lãng. Cô rung động một cái, bỗng nhiên ôm chặt Chu Bộ trưởng. À, Thiên Thành! Vì sao? Vì sao trên đời có một Thiên Thành? Cô chỉ liếc nhìn một cái, liền cảm thấy say. Vì sao cô gả lại cho Mục Thiên Dương? Nghĩ đến giấc mộng hảo môn của cô, nước mắt cô chảy xuống. Quên đi, điểm động tâm này liền để ở trong đáy lòng, thành một bí mật vĩnh cửu của mình đi. Trời, thật ngon, thơm quá. Chu Bộ trưởng từ thân dưới của cô bò lên, dùng cái cứng rắn ma sát nơi mềm mại của cô. Cho anh vào thôi. Thải Nghiên mở to mắt, mê mang, cứ nhiên thấy được Mục Thiên Thành, vui mừng cười. Được. Chu Bộ trưởng vui vô cùng, giơ súng lên tiến vào. Vừa mới tiến một chút, Thải Nghiên tê dần, tỉnh táo lại, vội vàng đẩy hắn ra. Đủ rồi, không cho. Chu Bộ trưởng thiếu chút nữa ngã sấp xuống, đứng cao thẳng thân mình, chỉ vào bên hông mình. Vậy nói phải làm sao bây giờ? Em thật ra thích, còn dám trở mặt. Tôi... Lúc này, trên cửa truyền đến tiếng đập cửa, Thải Nghiên cả kinh, hoảng sợ nhìn qua. Tay cầm giật giật, bị khóa, bên ngoài mở không ra. Thải Nghiên là thanh âm của Mục Thiên Dương. Thải Nghiên thở hốc vì kinh ngạc, đột nhiên một cây nóng rực nhét vào trong miệng mình. Cô từ chối một chút, Chu Bộ trưởng ôm lấy tóc cô, ấn cô về phía mình, cô hoàn toàn bất lực. Chẳng lẽ là đang ngủ? Ngoài cửa, Mục Thiên Dương lắc đầu, xoay người tránh ra. Bỗng dưng thấy Đinh Chí Cường đứng phía trước, ánh mắt hắn nhíu lại, lộ ra mang theo ý cười trào phúng. Cha vợ. Sắc mặt Đinh Chí Cường khó coi đến không được, cẩn thận hỏi. Mục tổng, tôi có thể nói chuyện cùng cậu không? Nói chuyện gì? Nơi này, Đinh Chí Cường nhìn bốn phía, tuy rằng lúc này không có ai, nhưng dưới lầu chính là yến hội náo nhiệt khác thường, tùy thời đều có khả năng có người đi lên. Chương 137, Dương Dương. Đi theo tôi. Mục Thiên Dương bước đi về phía trước, ánh mắt bẽ nghẽ, giống như một vương giả. Đi vào một phòng nghỉ trống, Mục Thiên Dương ngồi xuống ghế sofa, hơi không kiên nhẫn hỏi. Nói đi, có chuyện gì? Đinh Chí Cường hoàn toàn bị khí thế tự nhiên của hắn dọa, khiếp sợ hỏi. Mục tổng, Uyển Tình thế nào? Mục Thiên Dương chỉnh mắt sắc bén. Cô ấy cũng không là người ông có thể hỏi. Tôi... Đinh Chí Cường co rúm lại một chút. Tôi chỉ là muốn, cậu đã đính hôn với Thải Nghiên, tự nhiên cũng không cần Uyển Tình. Một khi đã như vậy, sao không... Ai nói tôi không cần cô ấy? Cô ấy cũng so với người khác sao? Chuyện này... Đinh Chí Cường không xác định nhìn hắn, hắn rốt cuộc là có ý tứ gì? Uyển Tình đều có, là Uyển Tình tốt. Mục Thiên Dương nói. Ông nhất định không biết cô ấy có bao nhiêu năm nhẫn nhục chịu đựng, làm cô ấy như thế nào, cô ấy cũng không phản kháng. Loại nữ nhân này có thể thỏa mãn hết thảy ảo tưởng của nam nhân, thật sự là cầu đều không cầu được. Mục tổng, Đinh Chí Cường bùm một tiếng quỳ xuống, hối hận lẫn lộn. Cậu thả Uyển Tình đi. Thả cô ấy. Mục Thiên Dương cười lạnh một tiếng. Đừng nói như cô ấy phải chịu khổ cực vậy. Lúc trước là anh không để ý đến huyết nhục thân tình bán cô ấy đi, là ai muốn sống giàu sang dâng tặng cô ấy. Mục tổng, hai tay Đinh Chí Cường nắm chặt thành quyền, nhíu đầu trên đầu gối. Cô ấy chỉ vẫn là một đứa nhỏ. Đừng hỏi tôi, làm cảm thông. Mục Thiên Dương đứng lên. Ông mới là người sinh cô. Hắn đi đến bên người Đinh Chí Cường, cúi đầu nói. Tôi nếu có con gái, ai dám động đến cô ấy một gọng tóc gáy, tôi sẽ muốn cả nhà hắn chôn cùng. Thật không biết Uyển Tình là như thế nào gặp phải một người cha như vậy. Nói ông táng tận lương tâm cũng không đủ đâu. Mục Thiên Dương trở lại yến hội, phát hiện tân khách đều không sai biệt lắm rời đi, đột nhiên rất muốn thấy cô. Hắn bất chấp nhiều như vậy, bước nhanh ra ngoài. A Thành lái xe ở đây chở hắn. Hắn thoạt thấy chìa khóa xe một phen, lên xe tự mình mở ra. Một giờ sau, ô tô chậm rãi đứng trước cửa trường học. Nhìn cửa trường học đóng chặt, Mục Thiên Dương tựa đầu gối lên tay lái. Không biết qua bao lâu, thẳng đến một tiếng linh vang, hắn ngẩng đầu thấy bên trong lầu vừa rồi im lặng dạy học đột nhiên có bóng người di động. Mở di động vừa thấy, lúc này là tự học đã xong rồi. Hắn gọi nhanh đến điện thoại của Thiên Tuyết. Vị trí lần trước em trèo tường đang ở đâu? Gì? Thiên Tuyết hoảng sợ. Mang theo Uyển Tình đi qua, anh ở đó chờ hai người. Thiên Tuyết cảm thấy hắn điên rồi. Anh có biết anh đang nói gì không? Em có không có trả lời anh. Thiên Tuyết sửng sốt một chút. Anh đây là tưởng niệm như trước sao? Ở đâu? Ở trong kia à? Anh không phải là không cho em trèo tường à? Thôi được rồi, anh có xem phương hướng yên tĩnh không? Ở phía bắc bất quá là tia ở ngoại đã được sửa chữa, chúng em không ra được. Mục Thiên Dương trầm mặt một lát, thản nhiên nói. Thôi quên đi. Đúng đấy, Thiên Tuyết nói. Ngày mai sẽ nghỉ, làm gì mà nóng lòng nhất thời. Mục Thiên Dương nghe được nghỉ, nhịn không được thở dài. Cô ấy nghỉ cũng sẽ không đến chỗ anh. Anh đây là ghen à? Mục Thiên Dương răng rắc một tiếng tắt điện thoại. Thiên Tuyết nhún nhún vai. Thấy trong phòng chỉ còn lại có mình và Uyển Tình. Vừa rồi chính là bởi mọi người đã rời đi rồi, cô mới lưu lại nghe điện thoại. Không nghĩ tới Uyển Tình còn chờ cô. Cô lập tức nói với Uyển Tình. Nhanh, gọi điện thoại cho anh mình. Tại sao? Uyển Tình đứng lên, cầm bài thi đi ra ngoài. Về phòng ngủ còn có thể tiếp tục làm. Anh mình hiện tại chắc chắn là ở bên ngoài. Tiền Tiết dướn cổ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Anh ấy muốn thấy cậu nha. Uyển Tình sửng sốt nói. Cậu cứ suy nghĩ nhiều. Thiên Tuyết nói. Anh ấy bảo mình mang cậu đi trèo tường, không biết có gấp bao nhiêu. Uyển Tình nắm chặt bài thi trong tay. Trèo tường? Trèo tường đi ra ngoài có thể làm gì? Chỉ sợ lại một lần xe chấn động mà thôi. Hắn rốt cục là có bao nhiêu đói khát? Chẳng lẽ nữ nhân khác không thỏa mãn hắn được sao? Đi ra lầu dạy học, điện thoại đột nhiên vang lên. Uyển Tình vừa lôi ra đã thấy là Mục Thiên Dương. Thiên Tuyết đến gần lại đấy, nghi hoặc nói: Dương Dương là ai? Uyển Tình cả kinh chừng mắt nhìn cô. Sẽ không là... Thiên Tuyết thổi phù một tiếng. Ha ha, cậu cười chết mình, cậu nhanh nhận. Thiên Tuyết cười đến không thể thở được, chạy đến bên tiệm bán máu một bên ôm cây cột lạnh lẽo, cười đến ngã trái ngã phải. Uyển Tình bất đắc dĩ nhận điện thoại. Alo, ngày mai nghỉ? Ừ. Ngày kia về trường học? Ừ. Sớm về một chút, đi trước tới chỗ anh một chuyến có được không? Mục Thiên Dương thấp mọc hỏi. Vâng. Ngoan. Mục Thiên Dương tựa lên tay trái, lông mi run run. Uyển Tình. Hả? Lâu như vậy không thấy anh, có nhớ anh không? Nhớ. Hắn biết cô lừa hắn, cô đã bị hắn làm cho, sẽ không có đáp án cự tuyệt mà phủ nhận. Hắn đột nhiên không nói lời nào, Uyển Tình cũng không biết nói cái gì, nhưng hắn không tắt, cô cũng không dám tắt. Thiên Tuyết đang cười đến sốc mông. Đó là thanh âm gì vậy? Mộc Thiên Dương kinh sợ hỏi. Uyển Tình liếc nhìn Thiên Tuyết một cái, không được tự nhiên nói. Là Thiên Tuyết đang cười. Sao lại cười thành như vậy? Không biết, cậu ấy... Uyển Tình mồ hôi lạnh ứa ra, trăm ngàn đừng có bị hắn biết, nếu không, trời, không dám nghĩ. Tốt lắm, đi ngủ sớm một chút đi, Mục Thiên Dương nói. Ngủ ngon nha. Ngủ ngon. Hắn rốt cục tắt điện thoại, cô cũng liền tắt điện thoại, kéo Thiên Tuyết cười như điên rồi về phòng ngủ. Thiên Tuyết vừa đi vừa cười, vài lần thiếu chút nữa lăn từ trên cầu thang xuống, rốt cục cũng đi đến tầng lầu của các cô. Thiên Tuyết hỏi. Tên mình trong di động cậu là gì? Uyển Tình bất đắc dĩ trả lời. Là Tiểu Tuyết. Thật là bình thường, yên tâm đi. Hừ, rất là không vui. Khẩu khí này là thất vọng hay sao? 3 ngày sau, Uyển Tình trở lại biệt thự, lập tức bị Mục Thiên Dương kéo vào phòng. Ở trên cổ cô trồng một vòng dâu tây. Đã nói là không lưu lại dấu cơ mà, Uyển Tình kêu lên. Đó là mùa hè, Mục Thiên Dương vội vàng tiến vào cô. Hiện tại là mùa đông, mặc áo lông hoàn toàn che được. Hắn vừa vặn vừa động nói. Mùa hè anh theo em, mùa đông em theo anh đi. Anh thích in dấu lên người em, dấu hiệu của anh. Tính ra đã hơn 1 tháng không chạm qua cô. Từ khi thấy cô đến học kỳ còn được, còn học kỳ này hắn cơ hội đều ăn chay. Mỗi lần cuối tuần về thời điểm thời gian này còn chưa đủ nhét kẽ răng. Cái này quả thực là nghẹn chết người à. Chương 138, đánh cuộc. Uyển Tình tràn ra một tiếng thở dốc rên rỉ. Đau, anh nhẹ một chút. Ngoan. Mục Thiên Dương ôn nhu hôn cô. Lần đầu tiên nơi này. Uyển Tình dùng mình một cái, hoảng sợ nhìn hắn. Anh hơi ít làm lại được không? Tôi chịu không nổi. Mỗi lần không hề tiết chế, hắn đối với cô quả thực nói là ác ma. Mục Thiên Dương sửng sốt, đột nhiên buồn bực không thể hé răng. Hắn cầm thắt lưng của cô nhanh chóng tiến đến. Lâu lắm không có làm, rất nhanh liền phát tiết ra. Hắn ghé vào trên người cô thở, rồi cầm tóc cô thân mật. Dây dưa hồi lâu, hai người đều nghỉ ngơi đủ. Hắn khẽ cắn cổ cô. Lại đến một lần nữa. Một lần làm sao đủ, hắn muốn làm đến hừng đông ngày mai. Nếu cô không thích, vậy làm 2 lần đi. Một lần thực sẽ làm cho hắn điên. Thật giống như là một món ăn ngon cho hắn nếm một miếng, cũng không cho hắn ăn dư lại. Uyển Tình không biết. Lại đến một lần. Này sao có thể có lần thứ hai, cái thứ ba không? Nhưng cô không thể cự tuyệt. Không thể. Một hồi nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa dây dưa qua đi. Uyển Tình mệt mỏi nằm lì trên giường, ngay cả mí mắt cũng không muốn động một chút. Nếu chỉ còn lại một lần, Mục Thiên Dương đương nhiên là lợi dụng thật tốt. Mãi cho đến đi không thể nhịn được nữa, hắn mới bằng lòng cho tức vũ khí đầu hàng. Hắn hôn cô một cái, tay di động trên lưng bóng loáng của cô tựa như đụng vào tơ lụa. Làn da em thật tốt, thật là biết chăm sóc. Ừ, Uyển Tình chính trả lời theo bản năng, đầu óc căn bản không có tiếp thu được tin tức. Cô nghĩ đến chờ hắn nghỉ ngơi đủ, hắn lại sẽ đến một hồi. Không ngờ là hắn chờ cô nghỉ ngơi đủ đã kêu cô rời giường. Nhanh lên, đến 5 giờ, ăn xong cơm chiều lại đến trường học, hắn sẽ là không muộn. Uyển Tình không nghĩ tới hắn nói chuyện giữ lời, nhịn không được kinh ngạc nhìn hắn. Hắn gần đây tựa hồ hết sức thuận theo cô, giống như thật sự đối với cô tốt lắm. Thiên Dương, Uyển Tình áp sát qua, khó được cô chủ động yêu thương nhớ nhung. Mục Thiên Dương ôn nhu ôm vai cô. Làm sao vậy? Vẻ mặt hắn cùng giọng điệu thực ôn nhu, tràn đầy yêu thương và ôn nhu, không có lạnh khốc như bình thường. Toàn bộ mặt mày đều trở nên dễ coi, có hương vị hơi thở tào nhã vô hạn. Uyển Tình vốn định nói hai ngày cuối tuần không muốn đến đây, dù sao luôn cho người đoán cũng không tốt, nhưng sâu sắc nghĩ hắn ngay tại đây hai ngày này chạm vào mình, thậm chí có đôi khi chỉ có ăn ngay bữa cơm, căn bản cũng không chạm vào. Đây là chắc điểm mấu chốt của hắn, nếu hắn đánh vỡ điểm mấu chốt này, chỉ sợ sẽ trở lại như trước. Không có việc gì, cô nhẹ nhàng dựa vào hắn, không dám đưa ra yêu cầu quá đáng kia. Mục Thiên Dương vui sướng hôn hôn mi tâm cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lông mi của cô, hai mắt ôn nhu muốn chảy ra nước. Uyển Tình, hôm nay anh thật cao hứng. Thật không? Trong phòng không bật đèn, hôm nay sắc trời lại tối. Cô lại rũ hai mắt, bởi vì căn bản nhìn không tới thấy vẻ mặt của hắn, nhưng có thể cảm giác được âm thanh của hắn đang run rẩy, một loại kích động run run. Uyển Tình nghĩ đến 5 giờ, không dám chỉ hoãn, nhẹ nhàng ngồi xuống, một bên mặc quần áo, một bên hỏi. Là công ty có suy nghĩ lớn à? So với cái kia còn tốt hơn. Mục Tín Dương cười. Em muốn cái gì? Hôm nay nói, cái gì cũng đều đáp ứng em. Uyển Tình dừng lại một lát nói giỡn. Tôi không muốn tới đây, anh cũng đáp ứng. Hắn ngẩn ra, thân hình cứng nhắc, không có nói ra tiếng. Uyển Tình căn bản không coi lời nói của hắn là thật, cô không để câu trả lời của mình ở trong lòng, tiếp tục mặc quần áo. Mục Thiên Dương ngồi trong chốc lát cũng bắt đầu chậm rãi mặc quần áo. Mặc xong, hắn rốt cục cam lòng mở đèn. Ngày hôm qua cho Thiên Tuyết và Thiên Thành đi siêu thị mua quần áo cho em đi xem một chút, đều treo trong tủ quần áo. Hả? Hai tay Uyển Tình thắt nút dừng lại, đi vào phòng thay quần áo. Mở tủ quần áo ra vừa thấy, quả nhiên hơn 10 bộ quần áo mùa đông, cũng không biết hắn thích cái dạng gì. Cô mặc từng mừng món màu đỏ vào, đi ra ngoài, phát hiện Đáng đang đứng trước tủ quần áo của hắn. Mục Thiên Dương thấy cô đi qua, thuận thay liền kéo một cái cà la vát đưa cho cô. Uyển Tình vội vàng đi lên, thắt cà la vát cho hắn, trong lòng oán thầm. Trời đã tối rồi, hắn còn muốn mặc đẹp như vậy đi đâu? Ừ, hắn lập tức đính hôn với Thải Nghiên, phòng trừng là cũng muốn đi hẹn hò. Không hiểu trong lòng có cảm giác hơi kỳ quái, cô cũng không biết là cái gì. Đột nhiên Mục Tín Dương cầm thắt lưng của cô, nâng mắt nhìn hắn. Hắn nói, anh đáp ứng em. Đáp ứng cái gì? Cô không hiểu. Điều em vừa nói, anh đáp ứng em. Uyển Tình sợ hãi nhìn hắn, không thể tin được, trong lòng cảm giác mạnh mẽ đánh úp lại, rung động, có hơi khó chịu không nổi. Sau khi tốt nghiệp xong, rồi nói sau. Hắn nói, Uyển Tình rốt cuộc có thể thở ra một hơi, hơi lảo đảo thiếu chút nữa té ngã. Hắn đúng lúc đỡ lấy cô. Như thế nào, không cần à? Anh khẳng định. Hắn khẳng định thả cô ra. Khi kỳ thi tiến vào trường cao đẳng chấm dứt, thật sự, khẳng định. Mục Thiên Dương cầm tay cô, 10 ngón tay đan xen. Anh có điều kiện. Điều kiện gì? Hắn cúi đầu kề sát trán của cô, môi ép cô xuống. Em nếu muốn cái này, vậy sau khi vào trường cao đẳng, cả đời em cũng không thể rời khỏi anh. Nếu em không cần, chờ em có bản lĩnh, anh tùy em trốn. Uyển Tình ngược lại hít một hơi. Đương nhiên cũng không khó nặng, trải qua mấy tháng, anh đã không muốn em, đến lúc đó, anh sẽ không đi tìm em. Em hoàn toàn tự do, cả đời tự do, đánh cuộc hay không? Đánh cuộc hay không? Uyển Tình không chút do dự. Cô không biết hắn yêu mình, cô còn cho rằng mấy tháng sau hắn khẳng định sẽ quên mình, là một kiểu khác trốn đi. Từ bên người hắn Mục Thiên Dương trốn, vậy không có khả năng, vì thế cô đánh cuộc. Nghe được câu trả lời của cô, Mục Thiên Dương lộ ra nụ cười ôn nhu quỷ dị. Uyển Tình, em đã thất bại, lại cho em một lần cơ hội, thật sự muốn đánh cuộc sao? Đánh cuộc? Uyển Tình khẳng định gật đầu, hắn lập tức muốn đính hôn, hắn sẽ có Thải Nghiên, hắn nhất định sẽ quên mình, nhất định sẽ. Mục Thiên Dương cười. Mấy tháng này chúng ta liền đi liên hệ điện thoại. Anh... Đôi mắt Uyển Tình trừng lớn, có một loại cảm giác như bị mắc mưu. Anh chỉ là không cho em đến nhà thôi. Lục Thiên Dương nói xong, đột nhiên tự nhủ nói, anh đi tìm em, có tính không? Anh... Uyển Tình lảo đảo hít một hơi, bỗng nhiên xoay người đi rồi ra ngoài. Đáng ghét, đáng ghét, cô đánh cuộc cả đời. Không, nếu như hắn đùa giỡn, dối trá vậy. Vậy cô muốn chạy trốn, chờ cô có bản lĩnh, cô muốn chạy trốn. Mục Thiên Dương tâm trạng tốt đi theo, cảm thấy bộ dáng cô tức giận, thật là đáng yêu. Kỳ thật hắn cũng là đột nhiên nghĩ đến có thể liên lạc điện thoại. Ngay từ đầu, mình còn tưởng rằng muốn hoàn toàn cắt đứt liên lạc sao. Như vậy cũng tốt, không có dây dưa với thân thể cô. Cô có thể nhìn hắn khác đi. Tùy như lòng của hắn. Uyển Tình xuống đầu, phát hiện Thiền Tuyết và Thiền Thành đều đã đến đây. Hai người ngồi trước bàn ăn cơm, không biết đang nói chuyện gì, cười đến ngã trái ngã phải. Chương 139, bất công. Mục Thiền Thành nhìn thấy cô, kích động ngoắc tay. Chị dâu nhỏ, mau tới đây, em có điều muốn chết đói. Uyển Tình bước qua, hai mắt tỏa sáng nhìn cô. Chị dâu nhỏ, em thật là sùng bái chị. Sùng bái cái gì? Uyển Tình kỳ quái hỏi. Hắc hắc, Mục Thiên Thành thần bí hề hề cười, quay đầu hơi nhướng mi về phía Thiên Tuyết. Hai anh em vừa cười có ngã trái ngã phải. Uyển Tình buồn bực nhíu mày, nghĩ rằng rốt cuộc các người không nói. Mục Thiên Dương đi tới, Thiên Thành và Thiên Tuyết lập tức cầm miệng. Mục Thiên Dương đi đến bên người Uyển Tình ngồi xuống hỏi. Sao không ăn cơm? Bọn họ cũng chưa ăn. Mục Thiên Dương chừng mắt nhìn hai người kia một cái. Mục Thiên Thành lập tức nói. Chúng em chờ anh mà. Dương Dương. Thiên Tuyết lập tức cười lăn lộn, thiếu chút nữa ngã từ trên ghế xuống. Mục Thiên Dương chố hai mắt. Thiên Tuyết cười đến đập bàn. Dương Dương. Đầu Uyển Tình đổ mồ hôi lạnh, co cổ yên lặng bới cơm. Không thấy tôi, không thấy tôi. Mục Thiên Dương anh xem không thấy tôi. Mục Thiên Dương rốt cục cũng hiểu được, nhất thời mặt đen lại, bỗng nhiên vỗ bàn. Hai người các em muốn chết à? Uyển Tình sợ tới mức chấn động, nhanh chóng bới cơm, hận không thể chôn mặt vào trong bát. Thiên Tuyết sặc một chút, vừa khụ khụ vừa nói. Em cũng không phải, em... Chẳng lẽ không có người gọi anh là Dương Dương sao? Mục Thiên Thành cười trộm. Giống như ông có gọi khi còn nhỏ. Khi đó anh vẫn còn là một cậu bé dễ thương. Mục Thiên Dương xù lông, nhảy dựng lên, nhào tới đặt hắn lên bàn cuồng đánh. Mục Thiên Thành kêu to. Nhẹ một chút, anh đang mưu sát à? Thiên Tuyết sợ tới mức chạy đến bên người Uyển Tình, túm tay áo Uyển Tình nói. Thật là tàn bạo, không cần đánh em, không cần đánh em đâu. Uyển Tình sợ tới mức lợi hại hơn, cô vừa mới chính là đầu sỏ gây lên, nếu như bị hắn biết, hắn sẽ không giết cô chứ. Hắn đánh cả em họ, khẳng định sẽ chôn sống cô. Thiên Tuyết. Uyển Tình run rẩy lôi kéo Thiên Tuyết. Tớ, chúng ta đến trường học trước, cơm ăn không được, trở về nhà ăn, miễn cho đến muộn. Thiên Tuyết thấy Mục Thiên Dương đã muốn cầm lấy bắt, đánh lên đầu Mục Thiên Thành, quyết đoán gật đầu, lén nút nói. Chúng ta đây đi nhẹ một chút, không nên bị hắn phát hiện. Uyển Tình gật đầu, hai người làm tặc đi ra ngoài như mèo. Mục Thiên Thành thấy, thầm than hai người không có lương tâm, căng cổ họng hô to. Chị dâu nhỏ nhanh cứu em. Mục Thiên Dương nghe thanh âm, chị dâu nhỏ, mới nhớ tới Uyển Tình ở bên cạnh, cả kinh nhanh chóng ném bát xuống, vỗ vỗ quần áo, sắc mặt như thường xoay người, không muốn dọa đến cô. Kết quả đã thấy bộ dáng cô như muốn chạy trốn, sắc mặt nhịn không được trầm xuống. Trở về đây. Uyển Tình cầu cứu nhìn Thiên Tuyết, Thiên Tuyết cúi đầu tìm kiếm. Một bộ. Tôi chỉ đi ngang qua. Cô lại nhìn về phía Mục Thiên Thành, Mục Thiên Thành ôm đầu rầm rì, tóc trên còn có nước đồ ăn, hẳn đã bị Mục Thiên Dương ấn đầu vào trong mâm. Không thể xin giúp đỡ, đành phải đi trở về. Mục Thiên Dương lôi kéo cô ngồi xuống, thấy cả mâm đồ ăn đều đã lệch vị trí, không chừng một món ăn đều đã có da lông của Mục Thiên Thành. Hắn hít sâu một hơi, nhu nhu chán. Ăn không hết, em và Thiên Tuyết trực tiếp về trường học. Trên đường tìm nhà hàng ăn. Nói xong hắn chừng Thiên Tuyết. Em tự giải quyết tốt cho anh, lại để cho anh nghe hai chữ kia, xem anh bóp chết em như thế nào. Mục Thiên Thành cảm thấy không công bằng. Nếu như vậy, người kêu là chị dâu nhỏ, hắn bỏ không được động thủ sao? Hắn cắn răng một cái nhào qua, túm áo Uyển Tình. Chị dâu nhỏ, bên trong di động của chị sẽ không là Thành Thành chứ? Uyển Tình ngẩn ngơ, cảm thấy tận thế đến, Cô hoảng sợ nhìn Mục Thiên Dương. Em đó là bởi vì... Mục Thiên Dương nhíu mày, bỗng nhiên vươn tay về phía cô hừng tục nói. Di động đâu? Uyên Tình do dự vài giây, lấy điện thoại cầm tay ra, dâng lên. Mục Thiên Dương nhanh chóng ấn bàn phím, một lát sau trả lại máy cho cô. Sửa tên của hắn lại, không được là Thành Thành. Thành Thành hộc máu, anh họ thật là bất công. Biệt thự Đinh gia, Tiết Đại Na cầm một phong thư thật dày đi đến phòng Thải Nghiên. Thải Nghiên, thư của con. Nhìn phong thư cô nghi hoặc nhíu mày, đều là ngày gì có người viết thư, hơn nữa lại không có tin tức người gửi. Tiết Đại Na suy nghĩ 2 phút, còn không thấy Thải Nghiên mở cửa, liền xé mở phong thư, muốn nhìn một chút bên trong là cái gì. Khách kéo, cửa bị mở ra, Thải Nghiên thấy động tác bà xé thư, chụp qua đoạt đi. Mẹ, đây là đồ của con mà. Tiết Đại Na bĩu môi không hề có dị sắc. Mẹ muốn nhìn xem bên trong là cái gì. Đã năm nay là năm nào còn có người gửi thư, hay là ai ghen tị con gửi chút thư đe dọa con. Vậy mẹ cũng không thể phá đồ của con. Thải Nghiên nhíu mày, Tiết Đại Na nhất thời không vui. Mẹ là mẹ của con, sao bám vào Mục Thiên Dương liền vênh váo, cả mẹ đều không cần. Con cũng không ngẫm lại, không có mẹ con có thể có ngày hôm nay sao. Thải Nghiên thở dài. Mẹ dẫu gì cũng là phu nhân xã hội thượng lưu, không cần tính toán chi ly, trên không thể bàn chuyện. Con cư nhiên lại ghét bỏ mẹ. Tiết Đại Na thét chói tai. Thải Nguyên lớn tiếng nói. Mẹ xem, mẹ chính là như vậy. Hiện tại tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của con, cũng bao gồm nhất cử nhất động của mẹ. Nếu như bị người ta nhìn thấy bộ dáng mẹ như vậy, biết mẹ vụng trộm phá thư của con gái, người khác sẽ nghĩ như thế nào, sẽ nói như thế nào? Mẹ muốn nghĩ con rể Mục Thiên Dương hay không? Mẹ! Tiết Đại Na hung hăng chừng cô một cái. Mẹ đây là ở nhà mà, ở bên ngoài mẹ có làm mất mặt con đâu. Mẹ còn không phải bị người ta dạy dỗ à? Dù sao mẹ về sau chú ý một chút. Càng là kết thân với Mục gia càng phải cẩn thận. Mẹ không cần cảm thấy ở mặt liền không có chút cố kỵ, vạn nhất chọc Mục gia mất hứng, hôn sự này bọn họ nói muốn lui, chúng ta không có biện pháp. Tiết Đại Na há miệng thở dốc, nửa ngày nói không nên lời, bĩu môi một cái liền xoay người đi rồi. Thải Nghiên bất đắc dĩ thở dài, đóng cửa lại đi vào phòng. Dày như vậy rốt cuộc là ai gửi đến, sẽ không thật sự là thư đe dọa chứ. Thải Nghiên cẩn thận mở ra, nói mình vô luận nhìn thấy cái gì khủng bố gì đó đều không cần sợ hãi. Dù là làm tốt loại chuẩn bị tâm lý này, nhưng thật sự nhìn thấy bên trong là cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vẫn sợ tới mức trắng bệch. Cái này, đây là ảnh chụp che nửa thân trần của cô. Trời, là ngày đó ở phòng nghỉ, Chu bộ trưởng kia, hắn vụng trộm chụp cô. Thải Nghiên nhìn ảnh chụp, đương nhiên không thể tin được mình. Lễ phục của cô nửa cởi, toàn bộ nửa người trên xuất hiện bên trong bức ảnh. Một cái khác chỉ là thân dưới của cô, lễ phục cuộn lên, quần trong cởi đến đầu gối, giữa bộ vị dinh từ chặt chẽ cư nhiên hoàn toàn bại lộ. Còn có cái cô mỹ nhãn như tơ, bên khóe môi dịch đục màu trắng chảy ra. Chương 140, dã tâm. Thải Nghiên lên tiếng thét chói tai, ném tấm ảnh đang mở ra trốn lên giường. Không, Thải Nghiên. Ngoài cửa rất nhanh truyền đến tiếng la của Tiết Lệ Na. Con làm sao vậy? Tiết Lệ Na không có nghe trả lời, có cửa bang bang, dùng sức lắc tay cầm. Thải Nghiên, con mở cửa nhanh, làm sao vậy? Thải Nghiên ôm đầu gối, hai mắt chứa đầy nước mắt. Vì sao? Thải Nghiên! Tiết Lệ Na hô to, con có chuyện gì vậy? Mẹ! Thải Nghiên thấp giọng lẩm bẩm một tiếng, bỗng nhiên lao xuống giường, cô muốn đi mở cửa. Hiện tại, cô thầm nghĩ mình tìm người giúp, trừ bỏ mẹ, cô không tìm bất luận kẻ nào. Một cước giẫm nát nửa thân trần mình trên tấm ảnh. Cô bỗng nhiên dừng lại, không được, không thể nói cho mẹ. Nhiều người biết, liền nhiều một phần nguy hiểm. Nếu mẹ giấu không được chuyện này, lộ ra dấu vết, cả đời này cô liền không xong rồi. Cô nhìn biểu tình tiêu hồn của mình bên trong tấm ảnh, còn không rõ Chu Khải Quốc chụp được những tấm ảnh này như thế nào. Thực sự thoải mái như vậy sao? Cô cư nhiên một chút cũng không có phát hiện. Nghe được Tiết Đại Na kêu người tìm cái chìa khóa dự vị, cô rất nhanh nhặt tấm ảnh lên, giấu vào bên trong tủ đầu giường. Sau đó tìm kiếm khắp phòng, tìm được một quyển tạp chí vài ngày trước, mặt trên có tấm ảnh mình cùng Mục Thiên Dương tham dự tiệc tối. Cô cầm tạp chí gấp 2-3 cái, cầm lấy bút vẽ mi ở trên mặt, hung hăng đâm vạch. Sau khi xong việc, cô hít sâu một hơi, thả bút vẽ mi về chỗ cũ, ném tạp chí xuống đất, cào loạn tóc chạy tới mở cửa. Mẹ! Cánh cửa vừa mới mở, cô liền nhào vào trong lòng Tiết Hệ Na. Tiết Hệ Na vội la lên. Con làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Cô chính là khóc, khóc không trả lời. Tiết Hệ Na cầm cô mang vào trong nhà, phát hiện trên mặt tạp chí, nhặt lên vừa thấy, nhịn không được thở hốc vì kinh ngạc. Chỉ thấy trên tạp chí, giữa ảnh Thải Nghiên cùng Mục Thiên Dương chụp chung, bị người dùng bút vẽ tạo một tuyến thật sâu, phân tách hai người ra. Phân tách hai người, Mục Thiên Dương hoàn hảo như lúc ban đầu, Thải Nghiên cùng cô đã thê thảm. Hai má phải của cô bị người dùng bút hung hăng vẽ mấy cái xiên, thật giống như muốn hủy dung của cô. Càng khủng bố là hai mắt cũng bị người ta chọc. Hiển nhiên là nguyên rủa cô mù. Mẹ! Thải Nghiên ghé tai vào bên người Tiết Hệ Na. Anh khóc, Tiết Hệ Na an ủi nói. Không có việc gì, không có việc gì, không phải là kỹ xảo nhỏ thôi sao? Ngươi vừa nói với mẹ giữ như vậy, tiếp tục loại xích nhỏ này cũng sợ hãi à? Con... Thải Nghiên không biết trả lời như thế nào, tiếp tục khóc. Tiết Hệ Na vỗ vỗ bờ vai của cô. Cái trò này chính là cho con ngột ngạt, nếu con ở để trong lòng, liền chính là trúng kế kẻ địch, hơn phân nửa là người ái mộ Mục Thiên Dương hoặc là nữ nhân cùng hắn kết giao qua trước kia mà thôi, không đủ gây sợ hãi. Còn nếu như sợ hãi, về sau ra ngoài cẩn thận một chút là được, miễn cho thực sự có người đến tổn thương con. Hải Nghiên gật đầu. Cảm ơn mẹ. Tiết Hệ Na tức giận chừng cô một cái. Còn ghét bỏ mẹ, thời điểm mấu chốt còn không phải cần nhờ mẹ sao? Mẹ đi như thế nào cho tới vị trí ngày hôm nay? Tuy rằng Đinh Chí Cương không được tốt lắm, nhưng mẹ rốt cuộc thành công. Con muốn ngồi ở vị trí Mục phu nhân, con phải học nhiều. Thải Nghiên gật đầu. Chu Khải Quốc lấy những tấm ảnh này cho cô, không có gì hơn, chính là muốn có được thân thể của cô, muốn cô thuận theo mà thôi. Nếu cô đã giúp hắn thoải mái nhiều như vậy, nay hắn lại uy hiếp mình, cô nhất định phải ở trên người hắn có một chút ưu việt mới được. Buổi tối, Thải Nghiên tỉnh táo lại, lấy tấm ảnh ra nhìn, phát hiện bên trên một tấm ảnh dọc theo, viết theo một dãy số điện thoại. Cuối cùng một vài văn tự vừa vặn, xếp ngay nơi tư mật của cô. Cô cắn chặt răng, cầm lấy điện thoại. Điện thoại nối đến, thanh âm của Chu Bộ trưởng tự tin tràn đầy truyền đến. Anh chỉ biết em sẽ tìm anh. Như vậy còn không tìm ông, trừ phi tôi muốn chết. Tốt tốt, anh thích nữ nhân thức thời. Chu Bộ trưởng cười ha ha. Ông muốn cái gì? Một câu nói rõ ràng, uống chén này nọ, từ từ nói chuyện được không? Được. Thải Nghiên cắn răng. Ô tô vừa mới ra cửa chính, Tiết Lệ Na liền gọi điện thoại tới. Đêm hôm cười khoắt, con đi đâu đấy? Vài chị em hẹn ước con đi câu lạc bộ. Đều là sau khi con đi câu lạc bộ, nếu như bị đám chó săn chụp được, bị Mục gia biết sẽ rất phiền toái, có biết hay không? Con còn biết nói mẹ, cũng không biết ước thúc mình. Thải Nghiên phiền chán nhíu mày. Mẹ yên tâm, con đều có chừng mực. Chừng mực? Con biết cái gì là chừng mực? Buổi chiều hôm nay mới thu loại thư này, ai biết có dám chị em kia hay không? Con có cùng các cô đi câu lạc bộ? Con chính là hoài nghi các cô ấy, cho nên mới đi. Thải Nghiên hét lớn một tiếng, cắt đứt điện thoại, mạnh nhấn ga đi ra ngoài. Ô tô đứng trước cửa một quán bar, Thải Nghiên vòng quanh khăn cổ, chỉ lộ ra hai mắt, cúi đầu rồi đi vào. Đi đến cửa một gian phòng, nhìn bốn phía không có người, cô gõ gõ cửa. Cánh cửa bị mở ra, cô lập tức bị người kéo vào. Yêu Tinh, muốn giết anh. Phòng bên trong chỉ có một người là Chu Bộ trưởng. Chu Bộ trưởng ôm cô lên sofa, cả người phủ lên, trái phải gần gũi cô. Cô mặt lạnh đầy ra. Tôi lại tới tìm ông nói chuyện. Có gì cần nói? Thải Nghiên lấy tấm ảnh ra, ném lên mặt bàn trà. Ông là có ý gì? Chu Khải Quốc nhìn thoáng qua, ái muội hỏi bên tai cô. Em nói sao? Em nói những tấm ảnh này đều như bị Mục Thiên Dương nhìn thấy, sẽ phát sinh chuyện gì? Sắc mặt Thải Nghiên trắng nhợt. Ông... Yên tâm yên tâm. Chu Khải Quốc ôm cô, hôn lên mặt cô. Đây là một loại tình thú mà thôi, anh tự nhiên sẽ không cho hắn thấy. Hắn bắt đầu giở trò với cô. Thải Nghiên ngơ ngác không có phản kháng. Chu Khải Quốc vui vẻ bỏ nhanh quần áo cô đi. Khi tay hắn không thành thật chui vào nội y của cô, cô lại đè lại một phen. Ông có thể cho tôi lợi ích gì? Chu Khải Quốc sừng sốt, cắn xuống lỗ tai cô. Em muốn lợi ích gì? Không thể cho Mục Thiên Dương biết. Đương nhiên. Nhưng mà điều kiện không thể cho hắn biết, tiên đoán hắn còn không biết. Khi tất yếu, ông phải giúp tôi. Giúp, đương nhiên giúp. Tốt lắm, Thải Nghiên nói. Trước tiên ông tìm công việc chính phủ thích hợp cho tôi. Em muốn làm gì? Thải Nghiên cười. Luận củ cải, tôi so ra kém Mục Thiên Dương. Muốn vợ chồng ngang hàng, chỉ có thể mở lối tắt khác. Tôi muốn tiến vào chính phủ, cùng quan viên có quan hệ tốt. Tốt nhất là mình cũng có chức vị không sai. Như vậy, Mục Thiên Dương hắn không dám khinh thường tôi. Không chừng hắn về sau có tức giận, còn muốn dựa vào tôi ở bên trong hòa giải. Yêu tình, em dã tâm thật lớn đấy. Thải Nghiên oán hận, cắn răng. Nữ nhân chỉ có bản lĩnh của mình, mới không cần nhìn sắc mặt nam nhân, không cần lo lắng bị nam nhân đá văng ra. Cô hiện tại chán ghét cả ngày lấy lòng người nhà Mục gia, thời khắc lo lắng ở đâu làm không đúng, Mục Thiên Dương sẽ tử hôn. Cho nên cô cần phải mạnh mẽ đến một ngày, cho dù Mục Thiên Dương biết cô mang nón xanh cho hắn, cũng không dám dễ dàng đá cô. Chương 141. Tính kế cái gì? Chu Khải Quốc hẳn là quyết định của cô cho Mục Thiên Dương, nhưng hắn đột nhiên không muốn làm như vậy. Hắn muốn nhìn một chút hai người kia rốt cuộc có thể đấu đến cái tình trạng gì. Chuyện này em nên đi nói cho hắn, Chu Khải Quốc nói. Bằng không anh sao giữ em đi vào làm? Thải Nghiên gật đầu. Yên tâm, em sẽ làm hắn đáp ứng. Chu Khải Quốc thấy nói không sai biệt lắm, là bắt đầu làm chuyện phía trước chưa xong. Lông mày Thải Nghiên nhíu lại, nhưng không có phản kháng. Một thời gian sau, Thải Nguyên dần dần tiến vào tình trạng. Chu Khải Quốc cũng không nhịn được, cứng rắn của mình ngăn phía trước phía trên mềm mại của cô. Cho anh đi vào được không? Không được, Thải Nghiên thét lớn một tiếng, khuôn mặt đỏ hồng tràn đầy quyết tuyệt. Đều đã làm nhiều như vậy, không kém kiểm này, bằng không em mỗi lần dùng miệng giúp anh, em không cảm thấy khó chịu à? Thải Nghiên cứng lại, cô thực xác cảm thấy ghê tởm, nhưng mà... Tôi là lần đầu tiên giữ cho Mục Thiên Dương, hắn sẽ đối tốt với tôi một chút. Chu Khải Quốc nói, đến lúc đó em đi làm, mang giả là được. Thải Nghiên kinh ngạc hỏi, không phải nói nam nhân có thể cảm giác được thật giả sao? Vậy cũng đúng, thực sự có lực cản. Chu Khải Quốc ma sát với nơi nước nôi của cô, chơi đùa đến cô khó chịu vặn vẹo. Đến lúc đó em cho hắn uống một chút rượu, khi say chú ý không nhiều như vậy đâu. Nói hắn, hắn sao không giống anh chạm vào nhiều nữ nhân như vậy, phòng trưng đối với cái này cũng không hiểu biết nhiều. Tin tưởng anh, chúng ta làm từng bước này, em có thể học được không ít. Nam nhân thích nữ nhân ở trên giường có kỹ xảo, bằng không em bắt được không hắn. Em không đáp ứng, anh cũng không dám can đoan có thể giúp em bao nhiêu. Thải Nghiên nghe xong hắn cưỡng bức lợi dụ, trong lòng cũng thật sự ngơ ngứa, liền nói, tốt lắm, tùy anh đi. Chu Khải Quốc vui vẻ, lập tức động thân tiến vào. Thải Nghiên kêu đau thở ra một tiếng, nắm chặt thắt lưng của hắn, nước mắt phút chốc trào ra, trong đầu như có vô số bóng người kéo quân thoáng qua. Mục Thiên Dương, Mục Thiên Thành, Chu Khải Quốc. Vì sao nhân sinh của cô hỗn loạn như thế? Loạn đi, chỉ cần cô kiên trì là một mục tiêu là tốt rồi. Cô muốn thành nữ nhân của Mục Thiên gia. Cái gì khác cũng không để ý. Thải Nghiên biết tới mùi đời, Chu Khải Quốc cũng không thương hưởng tiếc ngọc, chỉ biết là thỏa mãn dục vọng của mình. Sau khi chơi đồ cua nằm trên giường nghỉ ngơi 2 ngày, Tết Hệ Na còn tưởng cô ở chuyện tạp chí phiền lòng, lại nhảy lẩm bẩm trước mặt cô, làm trong lòng cô một trận khó chịu. Cô từ trước đến nay không cảm thấy Tiết Hệ Na như thế nào, gần đây không biết như thế nào, lại càng ngày càng cảm thấy người mẹ này không được đặt lên bàn. Cẩn thận vừa nghĩ, cô cho tới bây giờ không có mắt nhìn qua Từ Khả Vi, nhưng Từ Khả Vi cho người khác cảm giác cao quý đoan trang hơn nhiều. Từ Khả Vi chính là một cô nhi, từ nhỏ chịu khổ kiếm tiền vất vả, thậm chí cả đại học cũng chưa học qua, mà Tiết Hệ Na từ nhỏ hoàn cảnh không sai. Mới trước đây đã học qua từ Pháp, đàn dương cầm, mọi người đều khen bà là thục nữ, đại nhất nổi danh tốt nghiệp đại học, nhưng nay khí chất lại kém khá xa. Cái gọi là khí chất này, rốt cuộc là bồi dưỡng lớn lên hay là do bẩm sinh? Tiết Đại Na lại nài nhải nửa ngày, Thải Nghiên thật sự không chịu nổi, dứt khoát muốn nói đi tìm Mục Thiên Dương hẹn hò. Tiết Đại Na thở ra, vô cùng cao hứng đưa cô đi ra ngoài.

Tôi còn rất là ngạc nhiên, cô ta rốt cuộc đắc tội anh thế nào? Ông về sau sẽ biết. Bất quá nó đã là nhiều năm về sau, chờ khi hắn và Uyển Tình quang minh chính đại ở cùng một chỗ. Ở căng tin ăn xong cơm chiều, Uyển Tình và Thiên Tuyết chậm gì gì trở về phòng ngủ, hai người bạn cùng phòng về trước các cô. Một người đang cắt móng tay, một người đang xem báo. Thấy các cô, hai người đồng thời dừng lại một lát, ngẩng đầu nhìn nhau một cái. Rất nhanh, người cắt móng tay sạch sẽ, đi ra bên ngoài rửa tay. Người xem báo bỏ báo xuống, cầm một quả táo đi ra ngoài rửa. Gần đây ôn tập thế nào? Người rửa táo hỏi. Thống khổ chết, chuẩn bị đến phòng học trước. Người cắt móng tay thở dài. Tôi cũng vậy. Rất nhanh hai người rửa trở về, người cắt móng tay mới nói. Thiên Tuyết, Uyển Tình, chúng tôi đến phòng học trước. Ừ, Thiên Tuyết lật một quyển tiểu thuyết thản nhiên lên tiếng. Uyển Tình cúi đầu nhìn tư liệu ôn tập, không để ý tới. Từ sau sự kiện đau bao tử lần trước, hai người bạn cùng phòng này lại càng đến càng không dám cùng các cô nán lại trong phòng ngủ, trừ bỏ tan buổi học tự cuối cùng cùng nhau trở về. Thời gian trưa cùng buổi chiều, chỉ cần Uyển Tình và Thiên Tuyết ở, các cô lán lại không được 3 phút sẽ ngoan ngoãn biến mất. Hai người vừa mới ly một hồi, di động Uyển Tình đặt trên bàn liền phát ra thanh âm ô ô, biết là Mục Thiên Dương gọi, liền điều tra xin năng. Cô vội vàng bắt máy. Alo, ăn cơm chưa? Mục Thiên Dương hỏi. Ăn rồi. Ăn cái gì? Âm thanh của hắn nghe qua tựa như cảnh sát thẩm vấn phạm nhân, mà hình thức bọn họ hỏi đáp cũng xác thực là như thẩm vấn. Sườn xào chua ngọt, đậu hủ xào lá hành, củ sen xào chay và canh trứng. Cuối tuần đi bên ngoài ăn với Thiên Tuyết, trong trường học không đủ dinh dưỡng đâu. Đã đủ dinh dưỡng, Uyển Tình rít gào, khi cô ở nhà làm sao có thể có một mặn hai chay, còn có thêm canh. Bước quá lời này cô chỉ có thể để ở trong lòng, ngoài miệng vẫn đang ngoan ngoãn trả lời. Ừ, đã biết. Ngục Thiên Dương còn muốn nói cái gì, nhìn thấy giấy A4 trước mặt đầy chữ nói. Ôn tập cho tốt. Tắt điện thoại, nhìn nét bút mạnh mẽ trên giấy vẽ ra một đống từ ngữ. Càng lúc càng xa, đầy lùi tiến lên, xuất phát kỳ bất ý. Phiền chán ném bút. Đinh Nguyễn Tình, anh buôn bán cũng chưa mưu mô như vậy. Nửa năm, suốt nửa năm, vì cho cô vui vẻ thoải mái tham gia thi tốt nghiệp trung học, hắn phải chịu nửa năm không có thấy cô, không chạm vào cô, thậm chí ngay cả thanh âm cũng không nghe thấy cả ngày. Nửa năm sau, hắn quyết không cho phép cô lại có một ý tưởng rời khỏi hắn. Cái gì đều có thể đáp ứng cô, nhưng cô phải ở cạnh hắn, vĩnh viễn ở cạnh hắn. Uyển Tình mỗi ngày đều nhận được điện thoại của Mục Thiên Dương, cô không biết có phải là Thiên Tuyết nói tình huống phòng ngủ cho hắn hay không. Hắn luôn gọi tới lúc 5 giờ, 4 giờ 50 phút. Lúc này, cô mới cơ bản đã ăn cơm nước xong trở lại phòng ngủ, mà hai người bạn cùng phòng cũng đã rời khỏi, không cần lo lắng người ta đồn đãi. Cô quen nhận điện thoại của hắn, trả lời vấn đề của hắn, bị hắn quản chế. Đột nhiên có một ngày, hắn không gọi điện thoại tới, cô cảm thấy tựa như thiếu cái gì vậy. Đến tối, cô nhịn không được đoán, hắn không phải là khảo nghiệm cô chứ. Muốn cô chủ động gọi cho hắn, nhưng là cô không muốn gọi. Có lẽ hắn chỉ đang bận, không có thời gian. Hắn là người bận rộn, tự nhiên sẽ không lúc nào nhớ tới cô. Nếu chủ động gọi cho hắn, làm phiền công việc của hắn, hắn khẳng định sẽ rất tức giận. Cô thực không chịu nổi cơn giận của hắn. Còn nữa, cô chính là trông cậy vào nửa năm này để hắn quên cô đi. Hắn chậm rãi mặc kệ cô mới có cơ hội. Làm gì lại chủ động đưa đến cửa? Tiểu Tuyết nằm ở cách vách, nghe thấy cô lăn lộn qua than thở, nhịn không được vụng trộm cười, gửi tin nhắn cho Mục Thiên Dương. Anh chưa gọi điện thoại cho Uyển Tình sao? Cô ấy giống như một mực chờ đó. Thiên Dương nhận được tin nhắn. Có chớp mắt một lát, trái tim bằng phẳng hơi hơi gợn sóng. Cô đang đợi điện thoại của mình sao? Hắn không tìm cô có phải sẽ nhớ hắn hay không? Vốn đang tính nốt, chậm rãi giảm bớt liên hệ với cô, cho nên khi không liên hệ, để cô nghĩ hắn đã quên cô, có thể cho cô một tâm tình vui vẻ thoải mái tham gia thi tốt nghiệp trung học. Nhưng giờ phút này, tất cả kế hoạch đều suy đoán này dao động. Nếu cô có hơi thích chút đỉnh, hắn sẽ vứt bỏ hết thảy. Không, không được, một chút hơi thích này còn chưa đủ. Cho dù sâu trong nội tâm cô có một ít ý tứ như vậy,

Thank you.